Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Tôn trùng sinh, thần vương chuyển thế. Vậy ta cầm đầu cùng bọn hắn đánh. Nói đùa, ta làm võ hiệp, ngài cùng ta chơi tu tiên. Chơi cái rắm a, dứt khoát hủy diệt đi. Tạm thời sẽ không, hiện tại thế giới đẳng cấp cũng sẽ không xuất hiện loại này cấp bậc nhân vật chính. Ý của ngươi là về sau liền biết. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Hiện đang cởi trói hệ thống còn kịp sao? Ai, quên đi thôi, nói không chừng về sau còn có thể chơi đến tiên nữ đâu. Giang Triệt nuốt ngụm nước bọt, nhưng rất nhanh cái kia biến thái biểu lộ liền thu liễm. Khụ khụ. Cái này nhân vật chính ở nơi nào đâu? Ta làm sao không thấy được? Rất nhanh, hắn liền thấy một người mặc đồng phục an ninh thanh niên. Nhỏ bảo an trên đầu còn mang một cái bảng số liệu. Trần Hạo, Hàn Trí Quan Hoàng đã mất hiệu. 21 tuổi, thân phận vì sĩ Lam Trung học mới mời bảo an. Cổ võ Trần gia truyền nhân, nắm giữ thái cực quyền, hơn nữa là ám kình trung kỳ tu vi. Nhỏ bảo an. Giang Triệt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cái này Trần Hạo, cái này đã rất rõ ràng. Đại gia tộc thiếu gia ra trải nghiệm cuộc sống, làm cái nhỏ bảo an, bắt đầu trang bức tán gái, các loại đánh mặt. Tóm lại chính là một chữ, thoải mái. Trần Hạo lúc này tự hồ cũng phát giác xảy ra điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Triệt xe, ánh mắt bên trong mang theo một tia mờ mịt, hắn luôn cảm giác có người đang nhìn mình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo giọng nữ tiếng hô ở phía trước truyền đến. Các ngươi mau cút. Ta đã báo cảnh sát. Các ngươi cách ta xa một chút. Trần Hạo nghe được nữ hài tiếng hô hoáng, biến sắc, trực tiếp liền vọt tới. Mà Giang Triệt đôi mắt cũng hơi hơi thu vào, một cước chân ga trực tiếp gia tốc. Ngươi còn muốn trang bức. Vậy ngươi chú định suy nghĩ nhiều. Chương 43, bung ra nữ hài kia, để cho ta tới. Tần Xảo Xảo rất là tuyệt vọng. Trước mặt mấy cái hoàng mao lưu manh là xung quanh thành khu nổi danh du côn lưu manh, nghe nói có không ít nữ hài đều bị bọn hắn hủy, nhưng tin tức đều bị bọn hắn ép xuống. Hắc hắc. Tiểu mỹ nhân, ngươi có muốn hay không tiến vào ca ca ôm ấp a? Chúng ta chầm chầm ngươi thật lâu rồi, thật sự là một đại mỹ nữ a, đi theo các ca ca, cam đoan để ngươi thoải mái lật trời. Kinh điển lưu manh trích lời. Giang Triệt tại thấy cảnh này về sau, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Cái này sợ lại là một cái thiên mệnh nữ chính bị anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn. Giang Triệt nhả rảnh một tiếng. Tích. Túc chủ gặp được anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, hành hung Trần Hạo một trận, sau đó gia nhập Hoàng Mao bên trong, cho Tần Xảo Xảo khai hỏa xe. Tần Xảo Xảo độ thiện cảm âm 100, cũng lấy được thưởng ngưu đầu nhân huân chương. Lựa chọn 2, ngồi đợi Trần Hạo cứu Tần Xảo Xảo, Tần Xảo Xảo đối Trần Hạo độ thiện cảm cộng 10, thu hoạch được 5 năm bên trong lực. Lựa chọn 3, bung ra nữ hài kia, để cho ta tới. Tần Xảo Xảo độ thiện cảm cộng 20, cũng lấy được thưởng, thần cấp dịch dung thuật. A. À. Giang Triệt nhìn tuyển hạng 1, khóe miệng có chút co quắp một chút. Gia nhập Hoàng Mao bên trong. Còn chơi khai hỏa xe. Quá nặng miệng a. Ngưu đầu nhân huân chương, đeo nên huân chương về sau, túc chủ sẽ giải tỏa ba loại hình thái, hoàng mao thiếu niên, dầu mỡ bụng bia trung niên đại thúc, gạch men mặt cơ bắp mảnh nam, túc chủ NTR xác suất gia tăng 100%. Qua dựa vào, ba huyễn thần. Ta một cái đồ biến thái nghe đều cảm giác biến thái. Lựa chọn một khẳng định là không thể nào, về phần lựa chọn hai càng không khả năng. Cho nên HHH. Bạch. Một tiếng. Giang Triệt trực tiếp tới một cái trôi đi, mây bát khổng lồ thân xe trên đường hoạch xuất ra một cái đường cong đột nhiên xuất hiện đột biến, để mấy cái hoàng mao cùng Tần Xảo Xảo đều phi thường chấn kinh. Khi nhìn đến Giang Triệt từ vị trí lái bên trên xuống tới về sau, mấy cái hoàng mao cao mày. Bọn hắn mặc dù không biết Giang Triệt, nhưng bọn hắn nhận biết mây bát a. Có thế lái nổi mây bát người, cơ bản đều là không phú thì quý. Ngươi muốn làm gì? Tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi mở mây bát chúng ta liền sợ ngươi. Tần Xảo Xảo khi nhìn đến Giang Triệt về sau, cả người một lần nữa dấy lên hy vọng về cứu ta. Van cầu ngươi mau cứu ta. Bọn hắn muốn ít. Âm phạm ta. Giang Triệt nhếch miệng cười một tiếng. Vừa sải bước ra, một mạch chính khí. Chỉ vào mấy cái kia hoàng mao lưu manh, trung khí mười phần mở miệng. Buông ra nữ hài kia. Để cho ta tới. Lời này một chỗ, không khí trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên lặng, mấy cái hoàng mao lưu manh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà cùng bọn hắn là người trong đồng đạo. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đâu, Giang Triệt liền đi tới Tần Xảo Xảo trước mặt, từng thanh nàng chống đỡ tại trên tường, không nói hai lời liền hôn một cái đi. Tần Xảo Xảo đầu trực tiếp liền ông ông tác hưởng, trước mắt trống rỗng. Nhìn cái gì vậy? Xéo đi. Giang Triệt thanh âm xen lẫn ám kình, chấn khiến người sợ hãi. Mấy tên côn đồ trong lòng sinh ra một loại sợ hãi, theo bản năng liền đem Giang Triệt phân chia đến không thể đắc tội cái kia một nhóm người bên trong. Các ngươi buông ra nữ hài kia. Lúc này Trần Hạo mới sang sang tới chậm, kết quả liền thấy dạng này một màn. Giang Triệt đem Tần Xảo Xảo đè lên tường cưỡng hôn, trong nháy mắt hắn liền nổi giận. Theo bản năng liền coi Giang Triệt là thành những tên côn đồ này đầu lĩnh. Kết quả là, trực tiếp động thủ. Ngươi làm gì? Không phải ta à, ngươi đánh ta làm gì? Chúng ta không có đụng nữ nhân kia, ngươi tìm hắn đi à. Mấy cái hoàng mao thảm tao Trần Hạo độc thủ, hai ba lần liền đem những này hoàng mao thu thập. Giang Triệt lè lưỡi, liếm liếm nữ hài khóe môi. Cúi đầu đánh giá một chút cô gái này, thật không hổ là thiên mệnh nữ chính a, dáng dấp liền rất nhượng, miệng cũng rất ngọt. Nàng tâm thông mở ra. Dù sao Giang Triệt là ám kình hậu kỳ, căn bản không sợ Trần Hạo cái này ám kình trung kỳ khí vận chi tử. Gia hỏa này là ai a? Đem nụ hôn đầu của ta đều cướp đi, còn vương đầu lưỡi, là tên hỗn đảng nào a? Bất quá hắn thật rất đẹp trai a. Các loại, hắn không phải trong trường học Giang Triệt học trưởng sao? Như thế nào là Giang Triệt học trưởng a? Giang Triệt học trưởng vậy mà là như vậy người. Giang Triệt học trưởng hôn ta, ô hô, ta đang nằm mơ sao? Giang Triệt học trưởng rất đẹp trai a, hắn mùi trên người thơm quá, ngực của hắn thật là ấm áp a. Giang Triệt rất im lặng. Tình huống như thế nào? Cái này thi mệnh nữ chính là mình một cái nhỏ mê muội. Hắc hắc hắc, cái này chẳng phải. Thú vị sao? Giang Triệt cúi người đến, tại Tần Xảo Xảo bên tai nói nhỏ y suyệt. Nơi này rất nguy hiểm, ta một hồi mang ngươi đi. Tần Xảo Xảo xuẩn manh nhẹ gật đầu. Ta để ngươi buông ra nữ hài kia. Trần Hạo tức hỗn hển thanh âm lần nữa truyền đến, thậm chí đều chuẩn bị tiến lên cho Giang Triệt một quyền. Chỉ bất quá, Giang Triệt chỉ là đem Tần Xảo Xảo chặn ngang ôm lấy. A, thiếu nữ hờn dỗi một tiếng. Trần Hạo khi nhìn đến Tần Xảo Xảo mặt về sau, có như vậy trong nháy mắt ngây người, thật đẹp nữ hài. Chớp mắt vạn năm. Có thế theo sát phía sau chính là vô biên lửa giận. Cái này cẩu vật, cũng dám thân chính mình coi trọng nữ hài. Thật là đáng chết a. Trực tiếp cất bước đi tới Giang Triệt trước mặt, huy quyền liền chuẩn bị động thủ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta ôm bạn gái của ta không được sao? Giang Triệt bên cạnh mắt, nhìn thoáng qua Trần Hạo. Con mẹ nó ngươi đánh rắm, ta đều nghe thấy cái cô nương này hô cứu mạng, ngươi nếu là bạn trai nàng ta liền đất cứt. Giang Triệt nhéo nhéo trong ngực Tần Xảo Xảo cánh tay. Ngươi! Ngươi có thể đi, hắn! Hắn là bạn trai của ta. Hay Tần Xảo Xảo đỏ mặt mở miệng. Oanh! Trần Hạo người đều ngây ngẩn cả người, hắn đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. Vừa rồi thiếu nữ này còn tại hô hào cứu mạng, làm sao hiện tại? Ta đã biết, khẳng định là hắn uy hiếp ngươi đúng không? Ta cái này giúp ngươi. Ngươi là ai a? Có thể hay không cút? Tần Xảo Xảo giọng dịu dàng quát lớn ra. Trần Hạo nâng tay lên cứng lại ở giữa không trung. A bảo bối chúng ta đi, gia hỏa này liền biết hết ăn lại uống. Giang Triệt quay người đi vào trước xe, mở cửa xe đem thiếu nữ nhét vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Phanh ê một tiếng, cửa xe trực tiếp hàng chết. Một cước chân ga dẫm lên, chỉ cấp Trần Hạo lưu lại một cái mộng bức bóng lưng. Đáng chết! Ngươi đến cùng là ai? Nữ hài kia. 100% là bị cưỡng ép. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa thiếu nữ kia bộ dáng, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn cũng đã đem nữ hài kia xem vì mình vợ tương lai. Xinh đẹp như vậy cô nương, chỉ có chính mình mới có thể xứng với nàng. Có thế mình thật vất vả tâm động một lần, lại làm cho hắn thua như thế triệt để. Chương 44, phản nghịch thiếu nữ Tần Xảo Xảo, hai cấp tương phản. Giang Triệt đem thiếu nữ nhét vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên về sau, xuyên qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, cuối cùng đem xe đứng tại một cái người ở thưa thớt ven đường. Sau đó bên cạnh mắt đánh giá hai mắt cô gái này. Không thể không nói, cô gái này làm thi mệnh nữ chính xác thực cũng rất tịnh. Mặc một thân sĩ lam cao trung đồng phục, mang theo một bộ tròn gọng kính. Mũi cao cao, giữ lại một bộ đủ tóc cắt ngang trán, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị mau chóng siết chặt cốc áo của mình, gương mặt cũng hơi hơi đỏ bừng, vừa nhìn liền biết là loại kia cô gái ngoan ngoãn. Nhưng Giang Triệt tự nhiên không cho rằng cô gái này như là mặt ngoài như vậy thuần lương. Dù sao vừa rồi mình hôn nàng thời điểm, cô gái này thế nhưng là rất ngây ngô đáp lại chính mình. Vừa rồi bởi vì muốn cứu ngươi, cho nên mới nhiều có đắc tội. Giang Triệt cười cười. Cô nương ngươi tên là gì? Tần Xảo Xảo cúi đầu xuống, gương mặt đều đỏ một mảnh, tựa hồ rất là thẹn thùng. Tần. Tần Xảo Xảo. Tần Xảo Xảo. Giang Triệt cảm giác cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, trong đầu suy nghĩ một vòng mấy lúc sau, nhớ tới cái tên này. Tần Xảo Xảo, sĩ lam cao trung hội học sinh hội trưởng, cha mẹ của nàng đều là sĩ lam cao trung ở trường lão sư, nhất là nàng mẫu thân. Càng là mình anh ngữ lão sư. Đồng thời nàng cũng là sĩ lam cao trung bài danh thứ ba giáo hoa, về phần trước hai vị dĩ nhiên chính là Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi. Giang Triệt trong lòng một trận tê dại bán phê, giáo hoa loại vật này. Cũng liền chỉ tồn tại ở tiểu thuyết thế giới bên trong, trong hiện thực sinh hoạt lấy ở đâu nhiều như vậy giáo hoa a? Học sinh cấp 3 nhóm vội vàng học tập, các sinh viên đại học vội vàng chơi game yêu đương, ai cho ngươi bình chọn giáo hoa? Cũng chỉ có thể tại Nhật hàng chuyên khu hoặc là hàng nội địa thám hoa có thể nhìn thấy cái gọi là giáo hoa. Tần Xảo Xảo. Tên rất hay, xác thực rất ngoan ngoãn. Giang Triệt cười khẽ một tiếng, Tần Xảo Xảo cúi đầu xuống e ừm. Đừng bảo là ta ngoan a. Nhu thuận nhu thuận. Ai nguyện ý nghe lời. Ta từ nhỏ đến lớn đều chán nghe rồi a, ghét nhất người khác nói ta cô gái ngoan ngoãn. Giang Triệt hơi sững sờ. Cái này Tần Xảo Xảo có chút khác biệt a. Sau đó hắn liền khóe môi nhất câu, đã hiểu. Giống Tần Xảo Xảo loại này nữ hài, phụ mẫu đều là lão sư, đối hài tử yêu cầu phổ biến hơi cao, thậm chí có thể nói rất cao. Cho nên loại này gia đình hài tử lại càng dễ sinh ra nghịch phản tâm lý, Tần Xảo Xảo đại khái suất chính là như vậy. Nghĩ từ bản thân cái kia anh ngữ lão sư. Đúng là một cái thời mãn kinh bực bội nữ nhân. Thí sự tặc nhiều. Ồ, ta đột nhiên nhớ lại, ngươi thật giống như là trường học chúng ta hội học sinh hội trưởng a. Nếu như ta nhớ không lầm, mẹ ngươi giống như chính là ta anh ngữ lão sư a. Mẹ ngươi có phải hay không gọi Vương Lị Lị? Tần Xảo Xảo ngước mắt, nhẹ gật đầu, hơi kinh ngạc nói y ân, ta mụ mụ chính là để cho làm Vương Lị Lị. Thật đúng là a, mẹ ngươi là thật làm người buồn nôn a, thí sự tặc nhiều. Giang Triệt trực tiếp ngay trước mặt Tần Xảo Xảo liền nhả rảnh lên mẹ của nàng, nếu như là đổi thành cái khác nữ hài, đoán chừng khẳng định sẽ trở mặt, nhưng Tần Xảo Xảo lại khác. Giang Triệt học trưởng nói rất đúng a. Ta mụ mụ chính là một cái đáng ghét lại ghê tởm lão thái bà, cả ngày buộc ta học tập còn muốn luyện dương cầm, quá phận a. Giang Triệt học trưởng, ta mụ mụ kỳ thật đối tất cả học sinh đều là như vậy, ta trong nhà nàng quản ta quản cũng rất nghiêm ngặt. Trong ngoài không đồng nhất tương phản nữ. Ai, không đề cập tới cái kia lão yêu bà, ngẫm lại liền phiền. Ngay trước mặt Tần Xảo Xảo mắng nàng mẹ, đoán chừng cũng chỉ có Giang Triệt một người dám làm như vậy. Giang Triệt học trưởng, không cho phép ngươi mắng ta mụ mụ. Nàng là vì các ngươi tốt. Quỷ mới sẽ tin, ta mụ mụ cái kia lão yêu bà chính là một cái đáng ghét tin, cái gì ta là vì các ngươi tốt. Ngươi chính là vì chính ngươi lòng hư vinh. Giang Triệt câu môi cười một tiếng. Nàng tâm thông thật là thần kỹ cũng. Thế nào? Ngươi mụ mụ thường xuyên làm chúng ta những thứ này học cặn bã tâm thái, ta mắng hai câu còn không được sao? Giang Triệt dần dần bắt đầu biến thái, thậm chí đều giải khai dây an toàn của mình. Vậy ngươi? cũng không thể mắng ta mụ mụ là lão yêu bà a. Tần Sảo Sảo tự hồ có chút tức giận cong lên môi, kiều nộn cánh môi lộ ra mật đào phấn hồng, cánh môi bên trên còn có Lưu Giang Triệt vừa rồi vết cắn. Lão yêu bà. Lão yêu bà. Lão yêu bà. Giang Triệt có chút không kềm được, cái này phản nghịch Tần Sảo Sảo. Thật là có chút đáng yêu a, cái này khiến Giang Triệt không nhịn được muốn nhìn nàng một cái mặt khác. Tốt tốt tốt, mẹ ngươi nàng luôn luôn làm ta tâm thái, vậy ta đây cái học cặn bã. Đùa giỡn một chút con gái nàng coi như trả thù lại. Giang Triệt nói xong cũng trực tiếp từ vị trí lái bên trên xoay người, nhào tới chỗ ngồi kế tài xế bên trên, đem Tần Sảo Sảo đặt ở dưới thân. Tần Sảo Sảo biến sắc, kệ Giang Triệt học trưởng. Ngươi muốn làm gì? Nàng quả thật có chút bối rối, nàng không nghĩ tới Giang Triệt vậy mà lại trong xe. Giang Triệt khặc khặc cười một tiếng, vào lòng Nhĩ Ngọc lộ ra cực kỳ mê người hương thơm, như loại này thiếu nữ mùi thơm cơ thể là mặc cho Hà Hương Nước đều không cách nào so sánh. Diệp Mộng Giao chính là mùi thơm ngát, Du Uyển Nhi chính là mùi sữa mùi sữa, cái này Tần Sảo Sảo mùi thơm cũng rất đặc biệt. Giang Triệt thật không có nóng lòng động thủ. Tần Sảo Sảo, ngươi là hội học sinh hội trưởng, cũng là một cái đại học bá. Nếu như ngươi bị ta cái này học cặn bã ngủ lời nói, có thể hay không thống khổ xấu hổ đâu. Ta vậy cũng là đối Vương Lị Lị cái kia lão yêu bà trả thù a. Tần Sảo Sảo ngẩn người, sau đó lắc đầu, nhìn tựa như là một con bị kinh sợ tiểu lộc. Không muốn, Giang Triệt học trưởng ngươi bình tĩnh một chút. Wow, cái chủ ý này không tệ a, lão yêu bà nàng nghiêm lệnh cấm chỉ ta yêu đương, thậm chí tuyên bố nói ta đại học thời kỳ cũng không thể đi yêu đương, có thế ta hiện tại đã trưởng thành a. Hừ, ta không chỉ có muốn yêu, ta còn muốn cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ, khí chết các ngươi. Khí chết các ngươi. Thiếu nữ nội tâm ý nghĩ ngu xuẩn đến để Giang Triệt kém chút bật cười. Giang Triệt quá rõ ràng Tần Sảo Sảo loại cô nương này, cao áp gia đình hoàn cảnh tất nhiên sẽ để hài tử sinh ra nghịch phản tâm lý. Tỉnh táo một điểm. Tỉnh táo không được một điểm. Giang Triệt học trưởng. Mười mấy phút về sau, Tần Sảo Sảo mắt cỡ đỏ mặt mặt vào mình đồng phục, căn bản không dám nhìn hướng Giang Triệt. Giang Triệt học trưởng, ta đi trước, sớm tự học đến trễ. Mắc cỡ chết người ta rồi a, Giang Triệt học trưởng từ nơi nào học được nhiều như vậy hoa văn. Thật xấu hổ a. Đi nhanh lên, bằng không thì thật cùng hắn xảy ra chuyện gì quan hệ có thế sẽ không hay, đây chính là trong xe a. Sảo Sảo, đây là điện thoại của ta, nếu như ngươi nhớ ta. Có thể gọi điện thoại tới tìm ta. Tần Sảo Sảo nhận lấy Giang Triệt trong tay tờ giấy, đỏ mặt xuống xe. Vừa lúc xuống xe, chân còn mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Giang Triệt nhìn xem Tần Sảo Sảo bóng lưng rời đi, khơi gợi lên cười xấu xa. Uy, Tần Sảo Sảo, ngày khác gặp lại. Giang Triệt lời nói để Tần Sảo Sảo gương mặt đỏ lên, căn bản không dám cùng Giang Triệt đối mặt. Hừ. Tần Sảo Sảo trực tiếp quay đầu bước đi. Giang Triệt học trưởng tốt biến thái a, ta rất thích a. Giang Triệt, ê người da đen dấu chấm hỏi. Khó băng. Chương 45, Tần Sảo Sảo, ta không muốn lại là một cái cô gái ngoan ngoãn. Một vị nào đó tổ sư gia từng nói qua, gặp được cô gái tốt đừng bỏ lỡ, gặp được cô gái hư đừng buông tha. Mặc dù Tần Sảo Sảo cũng không tính cô gái hư, nhưng cũng cùng cho không không hề khác gì nhau, Giang Triệt làm sao lại buông tha nàng. Cho không nữ hài là thật là thơm. Giống Tần Sảo Sảo loại cô nương này, muốn tương phản phản nghịch, nhưng lại đơn thuần như là một tờ giấy trắng, chờ lấy người khác đi đưa nàng làm bẩn. Rất đáng yêu, trắng tinh, đơn giản chính là cực phẩm. Hô! Giang Triệt phun ra một ngụm trọc khí. Đều tới cửa chuẩn bị gõ cửa, kết quả người ta sợ hãi chạy, Giang Triệt mặc dù có chút biến thái, nhưng cũng không thể ép buộc a. Vội vàng vận chuyển một chút thái cực nội kình, giảm nhiệt. An ninh trường học trong phòng. Lãnh đạo, ta nhất định sẽ gánh vác lên bảo an cái nghề nghiệp này, về sau ta dám cam đoan. Chỉ cần ta tại cái này trên cương vị một ngày, người không có phận sự liền vĩnh viễn không có khả năng đi vào trường học. Trần Hạo vỗ vỗ bộ ngực, mặc một thân đồng phục an ninh, vỗ vỗ ngực. Tiểu Trần A, ngươi làm thật tốt. Bụng lớn lãnh đạo vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, nhẹ gật đầu. Trần Hạo từ phòng an ninh đi ra về sau, không biết vì sao. Liền nghĩ tới vừa rồi một màn kia. Mình thật vất vả đối một cô nương vừa thấy đã yêu, kết quả vậy mà lên nam nhân khác xe. Không phải liền là mây bát sao? Lão tử thế nhưng là cổ võ Trần gia thiếu gia. Dạng gì xe sang trọng ta không có. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là một cái nhỏ bảo tiêu, nhưng kỳ thật hắn là một cái ẩn tàng ám kình trung kỳ cao thủ. Ngay tại hắn phiền muộn đến cực điểm, ánh mắt vừa hay nhìn thấy cửa trường học, một người mặc đồng phục nữ hài từ mây bát bên trên rung rung rẩy rẩy đi xuống, thậm chí rung chân đều nhanh muốn ngã sấp xuống. Trần Hạo hai mắt tỏa sáng, đây chẳng phải là hắn tâm tâm niệm niệm cô nương sao? Vân vân. Trần Hạo nhìn thoáng qua Tần Xảo Xảo bộ dáng này, trong lòng một cái đáng sợ ý nghĩ ra đời. Vừa rồi bọn hắn sẽ không phải trong xe. Xảy ra chuyện gì a? Nghĩ đến đây loại khả năng, Trần Hạo liền đau lòng đến ngạt thở, không không không, khẳng định không thể nào, nữ hài kia vừa nhìn liền biết là một cái băng thanh ngọc khiết, tâm tư đơn thuần cô nương, làm sao có thể học người khác chơi xe chấn. Khẳng định là nàng chân đau, đúng. Nhất định là chân đau. Đồng học đồng học. Lập tức phải vào lớp rồi, ngươi nhanh lên. Trần Hạo thúc giục nói. Tần Xảo Xảo một cái tay chống đỡ đầu gối của mình, cả người hô hấp đều hỗn loạn. Chạy chậm đến đi tới cửa trường học. Đồng học, ngươi tên là gì? Ngươi đến muộn. Ta phải nhớ ghi chép một chút, ngươi yên tâm. Ta sẽ không lên báo cho trường học. Trần Hạo đi tới Tần Xảo Xảo trước mặt, khi nhìn đến nữ hài bộ này sắc mặt đỏ hồng bộ dáng, cả người đều như gặp phải trọng kích. Đây rõ ràng liền là một bộ bị khi phụ thảm rồi bộ dáng. Là ngươi. Tần Xảo Xảo ngẩn người, vừa rồi cái kia muốn anh hùng cứu mỹ nhân gia hỏa. Làm sao lắc mình biến hóa thành trường học bảo an? Khụ khụ. Ta gọi Trần Hạo, hiện tại là trường học bảo an, đồng học ngươi tên gì? Trần Hạo mặc dù rất đau lòng, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi. Tần Xảo Xảo chậm rãi mở miệng, ta gọi Tần Xảo Xảo. Nói xong liền bước vào trường học trong môn phái. Tần Xảo Xảo sao? Thật đẹp a. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Hạo đều đem giữa bọn hắn tên của hài tử nghĩ kỹ. Uy, bảo an kéo cửa xuống, ta muốn đi vào. Một đạo lười biếng thanh âm đánh gãy Trần Hạo suy nghĩ. Trần Hạo quay đầu nhìn lại, Giang Triệt Chính cười mỉm nhìn xem hắn. Ngươi là tên hỗn đản kia. Trần Hạo gắt gao trừng mắt Giang Triệt, trong mắt lửa giận dâng lên mà ra. Chính là tên đáng chết này, cưỡng hôn Tần Xảo Xảo, cái kia mình vừa thấy đã yêu cô nương. Ngươi mắng ta làm gì? Mau mở cửa ra, để cho ta đi vào. Để Giang Triệt cười đùa tí tưởng mở miệng. Trần Hạo gắt gao siết chặt nắm đấm, ê người không có phận sự không thể tiến vào. Giang Triệt đã sớm liệu đến gia hỏa này sẽ làm khó mình, nhưng hắn cũng không lo lắng. Móc ra thẻ học sinh của mình. Cái này là đệ tử của ta chứng, hiện tại ta có thể tiến vào chưa? Giang Triệt lời nói để Trần Hạo khóe miệng giật một cái. Cái này tên đáng chết lại là Sĩ Lam trường học học sinh. Có thế ngươi đến muộn, hiện tại đã đi học. Trần Hạo một ngụm cắn chết, dù sao liền không thể để gia hỏa này đi vào trường học. Ha ha! Trường học có nội quy trường học, phàm là trong trường học học sinh, đang đi học trong lúc đó đều có thể tự do ra vào trường học. Giang Triệt một mặt tự tin mở miệng, dù sao chủ đánh một cái dọa người. Tùy tiện giật một cái nội quy trường học. Ngươi không tin. Không tin chính ngươi đi thăm dò thôi. Dù sao bình thường trong trường học nội quy trường học số lượng từ nhiều đều có thể ra một quyển tiểu thuyết, Giang Triệt cũng không tin Trần Hạo sẽ từng đầu địa đi thăm dò. Ngươi! Trần Hạo quả nhiên không kềm được, cất cao trừng mắt Giang Triệt. Hiện tại có thể mở cửa sao? Mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là mở cửa ra. Giang Triệt nghênh ngang bước vào cửa trường. Ai u, eo của ta! Giang Triệt đè xuống một chút eo của mình, cau mày. Nhỏ giọng tự nhủ, kia quả nhiên không thể chơi xe chấn A, mệt chết tiểu gia ta. Ai? Tần Xảo Xảo cô nương này cũng làm thật lợi hại, chân đều nhanh đem eo của ta bẻ gãy. Trần Hạo sắc mặt trở nên tối đen lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Triệt, hận không thể lập tức liền giết hắn. Như loại này người, đổi lại mình trước kia. Đã sớm cho trên mặt hắn đến một quyền, nhưng là bây giờ lại không thể động thủ. Mặc dù hắn là cổ võ Trần gia thiếu gia, nhưng cũng muốn tuân thủ luật pháp, không thể đánh người lung tung. Nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Long Quốc hàng năm xử bắn hóa kình cường giả một đôi tay đều đếm không hết, khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì kình võ giả. Tại kiểu Mỹ cư hợp thuật trước mặt chúng sinh bình đẳng. Về tới phòng học Tần Xảo Xảo cả người sắc mặt có chút khá hơn một chút. Nhưng lòng của nàng đã loạn, trước hai tiết khóa căn bản nghe không vào. Trong đầu nghĩ tất cả đều là sáng sớm tại Giang Triệt trong xe phát sinh sự tình, những cái kia xấu hổ vô cùng sự tình đối với một cái từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn nàng tới nói. Thật sự là quá kích thích. Kích thích đến để nàng bây giờ suy nghĩ một chút còn hai mắt trắng bệch. Giang Triệt học trưởng. Có chút xấu xa đâu, hơn nữa còn rất đẹp trai a. Hừ, lão yêu bà, các ngươi không cho ta yêu đương đúng không? Ta qua một thời gian ngắn liền cùng Giang Triệt học trưởng ngủ, khí chết các ngươi. Không có ai biết Tần Xảo Xảo phụ mẫu đối nàng trưởng không muốn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhất là nàng mụ mụ. Mỗi ngày đều muốn nhìn lấy nàng làm bài tập, một mực nhìn thấy đêm khuya. Nhớ kỹ nàng tuổi dậy thì thời kỳ, thích kẹp chân. Kết quả là bị mụ mụ đổ ập xuống mắng một trận, nói nàng không muốn mặc, từ đó về sau Vương Lị Lị liền làm cái ghế salon tiến vào trong phòng ngủ mình. Mỗi lần mình khảo thí nhất định phải tại niên kỷ trước 10 tên, bằng không thì liền muốn đánh trong lòng bàn tay. Loại này vặn vẹo yêu, để nàng cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, lòng phản nghịch cũng sớm đã thật sâu đâm vào đáy lòng của thiếu nữ. Thiếu nữ cúi đầu mắt nhìn Giang Triệt cho mình đưa tới tờ giấy nhỏ, ánh mắt dần dần kiên định bắt đầu. Nàng không muốn lại là một cái cô gái ngoan ngoãn. Chương 46, Diệp Mộng Giao, Viễn Nhi ngươi có phải hay không thích Giang Triệt? Giang Triệt ngồi trong phòng học, bắt đầu nghiên cứu mình vừa mới lấy được kỹ năng. Thần cấp dịch dung thuật. Thần cấp dịch dung thuật, có thể cải biến túc chủ dung mạo vẻ ngoài, thân cao khung xương, có kỹ năng đấy ngài thậm chí có thể đem mình dịch dung trở thành một cái nữ hài. Đồng thời hệ thống hữu nghị đưa tặng nguyên bộ kỹ năng, đại sư cấp khẩu kỹ. Thần cấp dịch dung thuật, đây cũng không phải bình thường phổ thông trang điểm thuật, cái này đã tương đương với một loại dị năng thuật. Từ trong tới ngoài hoàn toàn thay đổi mình bề ngoài. Có thể hào nói không khoa trương, dung hợp kỹ năng đấy Giang Triệt. Chỉ cần nguyện ý, thậm chí có thể đem mình triệt để biến thành một nữ nhân. Đương nhiên, Giang Triệt cũng sẽ không như thế làm, thân là sắt thép thẳng nam hắn. Nếu như biến thành một nữ nhân, vậy còn không như để cho hắn đi chết. Kỹ năng này nghe tự hồ có chút gân gà, nhưng dù sao kỹ nhiều không ép thân, liền nói ví dụ ngươi đã 18cm. Nhưng là ngươi vẫn như cũ nghĩ để cho mình đột phá 20cm. Giang Triệt. Giang Triệt ngươi đang cười cái gì? Đúng lúc này, một đạo chói tai thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Ngước mắt xem xét, một cái đeo mắt kính gọng đen trung niên nữ nhân ngay tại cầm phấn viết đầu chỉ vào hắn, nữ nhân còn chống nạnh, nhìn một bộ cọp cái dáng vẻ. Vương Lị Lị, mình anh ngữ lão sư, đồng thời cũng là mẫu thân của Tần Xảo Xảo. Năm nay 40 ra mặt niên kỷ, mặc dù chỉ so với nhà mình lão mụ lớn 2-3 tuổi mà thôi, nhưng lại một trời một vực. Khương Vân Lễ nhìn giống 20 tuổi thiếu nữ, Vương Lị Lị nhìn lại giống 50 tuổi bác gái đồng dạng. Giang Triệt nhìn thoáng qua Vương Lị Lị, ta nhớ tới cao hứng sự tình. Vương Lị Lị nhíu mày nói, ghế cao hứng sự tình về nhà muốn đi, ta cái này chính lên lớp đâu. Hảo hảo nghe giảng bài. Giang Triệt nhẹ bật cười, quả nhiên là một cái lão phu bà a, bất quá ta vẫn là nghĩ nói một câu. Con gái của ngươi thật ngọt a, cái nào đều là ngọt ngào. Tìm một cơ hội nhất định đem ngươi khuê nữ ngủ, tức chết ngươi. Vương Lị Lị cũng không có tiếp tục khó xử Giang Triệt, ở trong mắt nàng. Giang Triệt loại này học cặn bã đã triệt để không cứu nổi, chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết hoàng khố đời thứ hai thôi. Khuê nữ của mình về sau tuyệt đối không thể gả cho loại này ăn chơi thiếu gia. Vương Lị Lị mặc dù cứng nhắc, nhưng nàng nhưng xưa nay không dậy quá giờ. Bên này chung tan học vừa vang, đề mục giảng đến một nửa liền không nói. Một giây đều không có trong phòng học chờ lâu. Giang Triệt, ngươi ăn cơm sao? Đây là ta mang cho ngươi bữa sáng. Diệp Mộng Giao tiếp tục như là thường ngày, mang theo một phần đi sớm một chút đến Giang Triệt trước mặt, đôi mắt vụng trộm nhìn lên trước mặt thiếu niên, trong lòng tiểu lộc nhảy loạn. Giang Triệt, đây là ta tự mình làm bữa sáng, ta tối hôm qua mình bao bánh bao, ngươi. Ngươi có thể hay không nếm thử? Diệp Mộng Giao ánh mắt bên trong toát ra một vòng cầu xin chi sắc, mười ngón không dính nước mùa xuân thiếu nữ lúc nào tự mình xuống trù. Nhưng là đêm hôm đó Giang Triệt đối hôn ước thái độ làm cho nàng nhìn thấy một chút hy vọng, mình có lẽ thật có thể vãn hồi Giang Triệt cái kia một khỏa chân tâm. Nàng thật hối hận, trong khoảng thời gian này mỗi ngày trong đêm lúc ngủ đều sẽ nhớ tới đã từng ly từng tí. Giang Triệt lạnh nhạt nhìn nàng một cái, trong lòng sảng khoái, vị này cao cao tại thượng đại tiểu thư đã điều giáo đến có thể sử dụng đâu. Coi như mình hiện tại đưa ra một chút quá phận yêu cầu, thậm chí trực tiếp đẩy mạnh Diệp Mộng Giao, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Đối mặt Diệp Mộng Giao ái tâm bữa sáng, Giang Triệt cũng không có cự tuyệt, ngược lại cầm lên một cái bánh bao hấp để vào miệng bên trong. Vừa vặn vừa rồi tại trong xe cùng Tần Sảo Sảo làm trò chơi thời điểm phế đi một phen miệng lưỡi, hiện tại có chút đói bụng. Diệp Mộng Giao bánh bao bao nhìn rất đẹp, tiểu xảo mà lại tinh xảo, mềm mềm hô hô, bóp lên xúc cảm cùng Diệp Mộng Giao bản nhân giống nhau như đúc. Giang Triệt cắn một cái, đôi mắt hơi híp, ngược lại là ngoài ý liệu ăn ngon, vốn cho rằng Diệp Mộng Giao sẽ làm ra hắc ám xử lý đâu. Cảm ơn. Giang Triệt vẫn như cũ là như vậy một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, nhưng kỳ thật nội tâm đã sảng khoái. Thấy không? Đây là đại tiểu thư. Đây là nữ nhân a. Ngươi liều mạng truy nàng thời điểm, nàng đối ngươi hờ hững. Ngươi không truy nàng thời điểm. Nàng ngược lại so với ai khác đô chủ động, thậm chí cũng bắt đầu lấy lại. Diệp Mộng Giao mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu, nhẹ khẽ cắn môi mỏng. Giang Triệt lần đầu không có cự tuyệt nàng, cái này chẳng phải là nói. Còn có đường lùi. Hoặc là nói. Hắn còn thích mình. Giang Triệt, cuối tuần này ngươi có thể theo giúp ta đi chọn lễ phục sao? Lễ thành nhân bên trên mặt lễ phục. Ta muốn cho ngươi tới giúp ta tuyển. Diệp Mộng Giao rụt rè mở miệng. Giang Triệt rất im lặng. Được voi đòi tiên đúng không? Ta không có thời gian, cuối tuần thời điểm ta còn muốn cho Du Uyển Nhi cho ta học bổ túc bài tập đâu. Bị quy đến Du Uyển Nhi lúc này mở to hai mắt nhìn. Uy uy uy, ngươi làm gì đem ta cũng cho mang lên a? Cuối tuần còn muốn để cho ta cho ngươi học bổ túc bài tập. Ta chết cũng sẽ không đi, cuối tuần sau mình nhưng liền không có di mụ hộ thể a, nếu như đi Giang Triệt trong nhà tuyệt đối phải bị ăn xong lau sạch. Uyển Nhi. Diệp Mộng Giao gắt gao cắn môi cánh. Không biết vì cái gì, Du Uyển Nhi ba chữ này mắc từ Giang Triệt miệng bên trong nói ra đúng là như vậy chói tai. A. À, Diệp Mộng Giao có chút cô đơn đi. Về tới trên chỗ ngồi về sau, thiếu nữ trong lòng vẫn luôn đang xoắn xuýt lấy một vấn đề. Du Uyển Nhi cùng Giang Triệt. Quan hệ bọn hắn làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là phụ đạo học tập sao? Nàng mặc dù là ngốc bạch điềm, nhưng nàng cũng không phải thật ngốc. Nữ nhân giác quan thứ sáu nói cho nàng. Uyển Nhi cùng Giang Triệt ở giữa cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng nàng đối Du Uyển Nhi thật sự là quá tín nhiệm, dù sao đây chính là cùng mình cùng giường chung gối qua tốt khuê mật a. Các nàng quan hệ trong đó muốn tốt đến mức có thể dùng cùng một căn. Khụ khụ. Ống hút. Uyển Nhi bảo bối. Diệp Mộng Giao lấy cùi chỏ nhẹ nhàng chọc chọc ngay tại làm bài tiểu lô ly. Giao Giao tỷ, làm sao rồi? Du Uyển Nhi đã đoán được Diệp Mộng Giao muốn nói cái gì, nhưng vẫn là giả bộ như một mặt ngây thơ. Ngươi đối Giang Triệt cảm giác như thế nào? Ngươi cảm thấy Giang Triệt là một người như thế nào? Diệp Mộng Giao hỏi. Đó còn cần phải nói. Đại phôi đảng. Chết biến thái. Tinh khiết hỗn đảng thêm lưu manh, nhiều nhất. Chỉ có một chút như vậy ôn nhu. Nhưng những lời này hiển nhiên không thể từ mình miệng bên trong nói ra, vừa nói ra khẳng định có vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giang Triệt a, kỳ thật hắn học tập thiên phú rất tốt, chính là không thế nào thích học tập. Giao Giao tỷ hắn thật rất thông minh a, ta một giáo liền sẽ. Có thế hắn chính là không nguyện ý học tập. Diệp Mộng Giao làm sao có thể chơi qua Du Uyển Nhi? Nếu như nói Diệp Mộng Giao EQ là không, như vậy Du Uyển Nhi EQ chính là 100. Ta trực tiếp chính là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không có chút nào sơ hở có thể nói. Diệp Mộng Giao có chút ảo não, nàng không phải nghĩ hỏi cái này a. Có thế nàng khẩu tài luôn luôn không tốt, chính là mình không biết nói chuyện. Mới khiến cho đã thương Giang Triệt trái tim. Uyển Nhi, ta muốn hỏi chính là, ngươi có thích hay không Giang Triệt a? Rơi vào đường cùng, Diệp Mộng Giao trực tiếp đánh lên thẳng cầu. Du Uyển Nhi biểu lộ trong nháy mắt liền cứng đờ, tâm tình triệt để bối rối. Chương 47, Giang Triệt Dịch Dung, bị lừa thảm rồi Trần Hạo. Du Uyển Nhi rất hoảng. Diệp Mộng Giao lời nói đâm trúng nội tâm của nàng chỗ sâu nhất yếu ớt. Trong nháy mắt, tiểu cô nương liền cảm giác buồng tim của mình bị trần trụi lột ra. Giao Giao tỷ, ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Ta làm sao lại thích Giang Triệt a? Du Uyển Nhi nụ cười trên mặt hơi có vẻ cứng ngắc. Nhưng đáy lòng của nàng lại không tự chủ được xuất hiện một thanh âm, thật không vui sao? Thiếu nữ tình hoài luôn luôn xuân, huống chi nàng cùng Giang Triệt quan hệ đã tiến triển trở về không khoảng cách tiếp xúc, còn kém xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, nàng không có khả năng đối Giang Triệt không có có cảm tình. Cứ việc nàng rất đáng ghét Giang Triệt, hận không thể nhảy dựng lên cắn chết hắn, nhưng không thể không thừa nhận. Nàng xác thực cũng thích Giang Triệt. A, Uyển Nhi ngươi nói như vậy ta an tâm, nếu như ngươi thích Giang Triệt. Vậy ta liền rời khỏi. Đã ngươi không thích Giang Triệt. Vậy ta liền nhất định phải đuổi tới hắn. Diệp Mộng Giao dựng lên cánh tay, cho mình đánh cái khí, ánh mắt càng thêm kiên định. Có thế nàng lại không nhìn thấy. Du Uyển Nhi cái kia thất hồn lạc phách thần sắc. Buổi trưa, chủ nhiệm lớp Chu Dũng tiến vào trong lớp. Ta cho mọi người tuyên bố cái sự tình a. Xế chiều hôm nay có trong tỉnh lãnh đạo đến trường học chúng ta bên trong bí mật thị sát, các ngươi có thế ngàn vạn phải chú ý một chút a. Gặp loại kia mặc hành chính áo jacket, mang theo cặp công văn, mặt lớn dày da người. Nhất định phải thu liễm một chút. Chu Dũng lời nói để trong lớp những học sinh khác một trận thổn thức. Lại là bệnh hình thức, cho dù là quý tộc trong trường học học sinh cũng chạy không thoát bệnh hình thức ma trảo. Mà Giang Triệt đang nghe được câu nói này về sau, hơi suy tư một chút, sau đó liền lộ ra kiệt kiệt kiệt tiếu dung. Vừa mới đạt được thần cấp dịch dung thuật, cái này chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Trần Hạo ngươi cái nhỏ bảo an. Hôm nay trước cho ngươi tốt nhất cường độ. Trong phòng an ninh. Có nghe thấy không? Xế chiều hôm nay con mắt cho ta sáng lên một chút, trong tỉnh có đại lãnh đạo đến thị sát, nói chuyện không nên quá xông biết không? Bụng phệ hiệu trưởng tự mình đến phòng an ninh, cùng Trần Hạo trao đổi bắt đầu. Ta hiểu. Trần Hạo cúi đầu khom lưng. Kỳ thật trong lòng rất là xem thường, dạng gì đại lãnh đạo muốn để ta một cái ám kình trung kỳ đại cao thủ khúng núng. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Ám kình cường giả không thể nhục. Huống chi sau lưng của hắn còn có cổ võ Trần gia cái này một cái quái vật khổng lồ, nhưng Trần Hạo biết. Mình bây giờ chỉ là một cái nhỏ bảo an. Vẫn là phải điệu thấp một chút. Tiểu Trần, làm rất tốt, ta rất xem trọng ngươi, nếu như ngươi làm không tệ. Ta đề bạt ngươi làm bảo an đội trưởng. Hiệu trưởng bắt đầu vẽ lên bánh nướng. Hiệu trưởng ngài đi thông thả a. Trần Hạo đem hiệu trưởng đưa tiễn về sau y phi. Con mẹ nó ngươi thứ đồ gì? Còn để cho ta cho người ta khúng núng. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là cổ võ Trần gia thiếu gia. Cha ta là nhất đại thái cực tông sư. Trần Hạo trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng đâu, buổi sáng Tần Xảo Xảo bị cái kia cẩu nam nhân làm bẩn sự tình. Trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tiểu Trần A, ngươi nói cái gì? Đúng là âm hồn bất tán thanh âm, trực tiếp để Trần Hạo dọa giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, làm sao hiệu trưởng lại vòng trở lại rồi? Trường học hiệu trưởng ngài tại sao lại trở về a? Ngài thay quần áo rồi. Trần Hạo có chút mộng bức dụi dụi con mắt, nếu như mình nhớ không lầm. Vừa rồi hiệu trưởng giống như xuyên không phải bộ y phục này a? Làm sao? Ta đổi bộ y phục làm phiền ngươi sao? Vẫn là nói ngươi nhìn ta không vừa mắt. Hiệu trưởng lạnh hừ một tiếng. Không có. Không có việc gì. Hiệu trưởng ngài nói. Trần Hạo trong nháy mắt trở nên có chút khiêm tốn. Chính là vừa rồi bộ giáo dục người gọi điện thoại cho ta, nói tỉnh lý lãnh đạo không tới. Hiệu trưởng dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói ra, thì gần nhất trường học chúng ta bên trong thường xuyên có một ít bên ngoài tới tiểu thương tiểu phiến, mặc hành chính áo jacket, mang theo cặp công văn, giả trang ra một bộ dạng chó hình người. Kỳ thật chính là trà trộn vào trường học chúng ta bên trong bán văn phòng phẩm, những người này ngươi muốn gắt cao nhìn chằm chằm bọn hắn. Biết không? Ngàn vạn không thể cho ta như xe bị tuột xích. Trần Hạo nghe có chút mộng bức, hắn chỉ cảm thấy mình CPU có chút quá tải. Mới vừa rồi còn nói thái độ muốn khiêm tốn một chút, hiện tại lại muốn đuổi người. Quả nhiên, những thứ này ngu xuẩn lãnh đạo chính là tinh khiết bại não. Vân vân vân, ta cam đoan không ai có thể trà trộn vào tới. Nhất là những thứ này tiểu thương tiểu phiến, ta gặp một cái đánh một cái. Trần Hạo lời thề son sắt vỗ vỗ lồng ngực. Hiệu trưởng vui mừng nhẹ gật đầu, kia không sai không sai, tiểu Trần ngươi tương lai đều có thể a. Ta qua một thời gian ngắn thông tri tài vụ người bên kia cho ngươi trướng một tăng lương. Nói xong vỗ vỗ cái mông liền rời đi. Nhìn xem hiệu trưởng bóng lưng rời đi, Trần Hạo có chút dương dương đắc ý. Người hiệu trưởng này mặc dù ngu xuẩn, nhưng ít ra trả lại cho ta tăng lương. Trần Hạo là cổ võ Trần gia thiếu gia không sai, nhưng mình bây giờ dù sao bên ngoài dốc sức làm, không thể dựa vào trong nhà. Hợp tư cái gì vẫn tương đối xem trọng. Ha ha ha, con mẹ nó chứ muốn cười chết. Giang Triệt tìm cái không ai địa phương, giải trừ thần cấp dịch dung thuật, lập tức đem âu phục trên người cởi xuống ném vào ngọc bội không gian bên trong. Không sai, vừa rồi cái kia hiệu trưởng dĩ nhiên chính là hắn dịch dung ra. Luận làm người tâm tính, Giang Triệt là nhân sĩ chuyên nghiệp. Sân trường sinh hoạt giống như cũng không có như vậy buồn tẻ không thú vị, ngày bình thường bong bóng nguội, ngẫu nhiên điều giáo một chút khí vận chi tử, kỳ nhạc vô tận a. Ai, nếu như Lâm Vũ con hàng này còn trong trường học tốt biết bao nhiêu, sớm biết không đem hắn chỉnh ác như vậy rồi. Thiếu một cái sung sướng nguồn suối. Giang Triệt hơi nhớ nhung Lâm Vũ. Lâm Vũ con hàng này liền là đơn thuần đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đối phó đơn giản không nên quá đơn giản. A hắc xì. Đáng chết. Ta vậy mà lại bị cảm. Lâm Vũ lúc này đầy bụi đất, quần áo trên người đều rách rưới. Hiển nhiên lẫn vào tương đối thê thảm. Trời mới biết hai ngày này hắn kinh lịch cái gì. Hắn chuẩn bị tại ven đường bày quầy bán hàng cứu người, kết quả mỗi khi mình nhanh muốn trang bức thời điểm. Trong đám người luôn luôn có mấy tên hô to lấy lan băm. Đồng thời mỗi lần đều lấy chính mình không có giấy phép hành nghề y nói sự tình, thật vất vả lắc lư đến bệnh nhân cho hết hù chạy. Quần chúng bên trong có người xấu a. Ngay tại hắn nhức đầu thời điểm, đột nhiên người phía trước trong đám xuất hiện rối loạn tưng bừng. Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương đi nơi nào? Nơi này có người té xỉu a. Song song, hôm nay đi ra ngoài quên đem cha ta hiệu quả nhanh cứu tâm hoàng mang tới. Tranh thủ thời gian gọi xe cứu thương a. Lâm Vũ chậm rãi ngước mắt, nhếch miệng lên một vòng cười tà. Xem như chờ đến, xuống núi lâu như vậy, xem như có một cái trang bức cơ hội. Hắn là ai? Hắn nhưng là quỷ y truyền nhân a. Chỉ là một cái bệnh tim chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chương 48, Trần Hạo đối tỉnh lãnh đạo nhổ nước miếng, tức xỉu hiệu trưởng. Sĩ Lam Trung học. Trần Hạo nằm ở cửa trường học trong phòng an ninh, hai cái đùi thảnh thơi dựng trên bàn. Hút thuốc, soát lấy mỹ nữ video, đơn giản đắc ý. Má nó, những thứ này nữ MC. Trên thân tất cả đều là công nghệ cao a. Trần Hạo nhã rảnh nói, hắn liền nghĩ tới Tần Xảo Xảo. Như loại này nữ hài mới là thuần thiên nhiên mỹ thiếu nữ, mỹ lệ đơn thuần lại đáng yêu, vung những cái kia nữ MC nhóm tám đầu đường phố. Có thế vừa nghĩ tới Tần Xảo Xảo rung lấy chân từ mây bát bên trên xuống tới bộ dáng, hắn tâm liền đau đớn một hồi. Thật là đáng chết, cái kia khi dễ học sinh của nàng gọi Giang Triệt thật sao? Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nhưng vào lúc này, cổng lục tục ngo ngoe xuất hiện mấy trung niên nhân. Bảo an ở đây sao? Mở cửa. Để chúng ta đi vào. Theo tiếng kêu nhìn lại, Trần Hạo ánh mắt có chút nheo lại. Hành chính áo jacket, lớn giày da, mang theo cặp công văn, trên tay cũng đều cầm mấy cái chén trà, bên trong ngâm nước. Nếu như là ngày bình thường, Trần Hạo có thể sẽ cho là bọn họ đều là nào đó thứ gì lãnh đạo loại hình. Nhưng là vừa rồi hiệu trưởng thế nhưng là nhắc nhở mình, loại người này căn bản không phải lãnh đạo, mà là từ ra ngoài trường mà đến tiểu thương tiểu phiến. Mẹ nó. Trần Hạo siết chặt nắm đấm, trực tiếp mở ra cửa sổ. Uy, các ngươi mẹ của nàng đều là những người nào? Không biết hiện tại là thời gian lên lớp sao? Nếu như các ngươi không phải trường học ở trường lão sư cùng học sinh liền xéo đi nhanh lên. Tâm tình của hắn vốn là không tốt lắm, vừa thấy đã yêu nữ hài vậy mà cùng những nam nhân khác mập mờ không rõ, cái này khiến hắn có loại bị lục cảm giác. Cho nên tự nhiên mà vậy, Những thứ này trong tỉnh tới lãnh đạo liền thành Trần Hạo nơi trút giận. Bị Trần Hạo mắng, những người lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, trên mặt có chút mộng bức. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới vậy mà lại bị một cái bảo an mắng. Ngạch. Ha ha ha. Sĩ Lam Trung học không hổ là quý tộc trường học A, liền ngay cả bảo an đề phòng ý thức đều mạnh như vậy, cái này an toàn của học sinh vấn đề xác thực có bảo hộ A. Một người cầm đầu lãnh đạo hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Bảo an tiểu ca, chúng ta liền vào trường học tản bộ một vòng, chúng ta sớm cùng các ngươi hiệu trưởng câu thông tốt lắm, ngươi để chúng ta đi vào thôi. Những người lãnh đạo híp híp mắt nở nụ cười, nhìn cũng không hề tức giận. Ta để các ngươi lắng nghe không? Thứ gì a? Thật sự cho rằng cái gì a miêu a cẩu đều có thể đi vào sao? Trần Hạo nghiêm nghị quát tháo. Có thể nói là một điểm mặt mũi cũng không cho cái chủng loại kia. Lãnh đạo cho ngươi bậc tha ngươi không hạ, ngược lại còn phá hủy lãnh đạo đài, mấy cái tỉnh lãnh đạo lập tức liền không kềm được, trên mặt như cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Vị tiểu đồng chí này, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Ngay cả tối thiểu nhất tôn trọng cũng không biết sao? Trần Hạo khinh thường, rể con mẹ nó ngươi một đám tiểu thương tiểu phiến, ta tôn kính mẹ ngươi a. Trần Hạo thậm chí còn khạc một bãi đàm, tại ám kình gia trì dưới, cái này một mụn đàm không là bình thường đàm. Là Vương Duy trong thơ đàm, lập tức bay ra xa 7, 8 mét. Ba tức một tiếng, tinh chuẩn nôn tại lãnh đạo trên mặt. Bầu không khí quỷ dị trầm mặc. Các ngươi hiệu trưởng đâu? Ta muốn gặp các ngươi hiệu trưởng. Những người lãnh đạo không kềm được, thật sự là hổ súng đồng bằng bị chó khinh a. Bọn hắn những thứ này khảo sát tổ nhân viên mặc dù đang giáo dục bộ không có cái gì đặc biệt lớn thực quyền, nhưng cái nào trường học không được đối bọn hắn rất cung kính a. Kết quả hôm nay ngay cả cửa trường cũng không vào đi đâu, liền bị người làm nhục như vậy, hỏa ảnh ninja tới đều nhịn không được a. Lâm Bí Thư, ta cái này gọi điện thoại. Ê, một bên một người khác vội vàng gọi điện thoại. Mà Trần Hạo trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉa mai. Ô u, giả y như thật. Còn làm bộ gọi điện thoại a. Chỉ sợ không người nghe a ha ha. Ngươi người này. Ta lại cùng ngươi nói một lần. Ngươi cho chúng ta nói lời xin lỗi, đem trường học cửa mở ra chuyện này coi như qua, chúng ta không cùng người so đo. Lâm Bí Thư cắn răng nghiến lợi dùng khăn giấy đem trên mặt đàm lau đi. Một cổ buồn nôn cảm giác xông lên đầu, cái này biết giữa trưa có phải hay không ăn tỏi rồi. Cùng các ngươi xin lỗi. Các ngươi tính thứ đồ gì a để cho ta cho các ngươi xin lỗi. Trần Hạo vẫn như cũ cuồng vọng tùy tiện. Lâm Bí Thư rất im lặng. Thật là sống lâu gặp, một cái bảo an đều có thể khi dễ đến bọn hắn trên đầu. Uy, ngươi là Sĩ Lam Trung học hiệu trưởng Vương Thăng Bằng sao? Chúng ta khảo sát tổ người ở cửa trường học bị trường học các ngươi bảo an cản lại, ngươi nhanh lên tới. Một bên khác Vương Thăng Bằng tại tiếp thông điện thoại về sau, lông mày nhíu chặt. Làm sao lại như vậy? Mình không phải sớm cùng cửa bảo an nói xong chưa? Đây là tình huống như thế nào? Nhưng hắn vẫn là vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài. Trần Hạo nhìn thấy đối phương vậy mà thật bấm điện thoại, thần sắc hơi khẩn trương lên. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải đồ ngốc, những người này nhìn tự hồ không giống như là trang. Nếu như là bình thường tiểu thương. Bị mình như thế nhằm vào đã sớm hù chạy, có thế những người này hiện tại vẫn như củ giận đùng đùng đứng ở chỗ này. Các ngươi! Các ngươi thật là phía trên tới lãnh đạo. Trần Hạo thăm dò tính mà hỏi thăm. Nhưng là Lâm Bí Thư đám người căn bản không có đáp lại hắn. Mà cửa trường học một màn này cũng đưa tới rất nhiều học sinh chú ý. Ngoạ tàu, cái này nhỏ bảo an thực ngu bức a, mấy người kia vừa nhìn liền biết là phía trên tới lãnh đạo, cái này hắn cũng dám đổi. Đây là thật không sợ chết a. Không lâu lắm, Vương Thăng Bằng vội vã chạy tới. Lâm Bí Thư. Lâm Bí Thư chuyện gì xảy ra a? Chuyện gì xảy ra? Vương Thăng Bằng xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn chính là một cái hiệu trưởng mà thôi, quyền lực thậm chí còn không có trong trường học chủ tịch nhóm lớn. Trần Hạo nhìn thấy vậy mà thật đem hiệu trưởng gọi qua, thần sắc hơi có chút kinh hoảng, vội vàng đứng lên. Vương hiệu trưởng, ngài sao lại tới đây? Vương hiệu trưởng cũng không có phản ứng hắn, rất nhanh liền hiểu được chuyện tiền căn hậu quả. Kém chút một hơi không có khí chết rồi. Lâm Bí Thư, Lâm Bí Thư các ngươi mau vào, Trần Hạo ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian mở cửa. Hắn lúc này hận không thể đem Trần Hạo cho bóp chết, nhưng hắn dù sao cũng là một cái hiệu trưởng, không có khả năng trước mặt mọi người nổi giận. Trong trường học chính là như thế, bình thường hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng rất ít sinh khí, đều là cười tủm tỉm. Công việc bẩn thỉu việc cực đều để thầy chủ nhiệm cùng chủ nhiệm lớp làm. Trần Hạo liền vội vàng gật đầu, hắn cho đến bây giờ trong đầu đều là trống rỗng, hoàn toàn không biết rõ tình huống. Chờ một chút, ta đang tìm ngươi sự tình. Lâm bí thư bên này đi. Vương Thăng bằng trừng mắt liếc Trần Hạo, sau đó đối mấy vị lãnh đạo cúi đầu khom lưng. Ha ha. Trường học các ngươi bảo an uy phong thật to a, còn nói ta là tiểu thương tiểu phiến. Thế nào? Xem thường tiểu thương tiểu phiến sao? Đâu có đâu có. Trần Hạo siết chặt nắm đấm, trong lòng ngầm mắng kẻ ngu xuẩn hiệu trưởng. Ta thảo nê mã. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, người hiệu trưởng này là mẹ nó hóng gió sao? Ta hoàn toàn dựa theo ngươi nói đi làm mà. Nhưng Trần Hạo rất rõ ràng, nếu như mình cũng không làm điểm gì gì đó. Chỉ sợ người an ninh này liền muốn làm chấm dứt. Ta không thể mất đi cái này công việc. Trong sân trường nhiều mỹ nữ như vậy chờ lấy ta đi ngâm đâu. Chương 49, giận đổi Vương Lị Lị, Tần Xảo Xảo lớn mật. Trần Hạo cuối cùng cũng không có bị sa thải. Hắn vẫn là dựa vào cổ võ Trần gia thế lực, để hắn tiếp tục lưu trong trường học làm bảo an. Có thế hắn mặc dù thân là Trần gia thiếu gia, nhưng Trần gia lại làm sao có thể chỉ có một cái thiếu gia. Một chút người Trần gia đã sớm đối với hắn cảm nhận được bất mãn. Thật là đáng chết, ta không muốn trở lại Trần gia a. Trần Hạo song tay thật chặt nắm lại. Lúc trước hắn cùng người trong gia tộc náo tách ra cho nên mới ra. Phụ thân của hắn cho hắn thời gian 3 năm ra xông xáo. Nếu như xông không ra kết quả gì liền muốn về đến gia tộc bên trong. Gia tộc hứa hẹn chỉ sẽ ra tay giúp hắn 3 lần. Kết quả Trần Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lần đầu tiên trợ giúp vậy mà dùng tại loại địa phương nhỏ này phía trên. Là thật là đại pháo đánh con mũi. Giang Triệt, ngươi thật không đi với ta chọn lễ thành nhân phục sao? Diệp Mộng Giao ngập nước mắt to lộ ra chờ mong. Cấp siết chặt Giang Triệt một vòng góc áo. Giang Triệt duỗi tay nắm chặt thiếu nữ tim tim ngọc thủ, không lưu tình chút nào đem nó đẩy ra, "Kệ, thật có lỗi, buổi chiều Uyển Nhi phải cho ta phụ đạo bài tập, chính ngươi đi thôi." Giang Triệt nói liền dắt Du Uyển Nhi tay nhỏ. "Du Uyển Nhi?" "Cái gì Uyển Nhi a?" "Giang Triệt, ngươi không nên nói lung tung có được hay không?" "Song song." "Giao Giao tỷ khẳng định phải đối ta sinh ra địch ý." "Còn có Quỷ mới sẽ cho ngươi phụ đạo bài tập, không có di mụ hộ thể ta không được bị ngươi ăn xong lau sạch a. Ta mới không muốn đi đâu. Sự thật xác thực như thế, Diệp Mộng Giao đang nghe Giang Triệt thốt ra một câu kia Uyển Nhi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Uyển Nhi, kêu thân mật như vậy sao? Diệp Mộng Giao cắn môi mỏng, nhìn về phía Giang Triệt. Du Uyển Nhi lúc này cũng là cái khó ló cái khôn, ệ Giao Giao tỷ, hắn không nguyện ý cùng ngươi đi. Ta cùng ngươi đi có được hay không vậy? Du Uyển Nhi đối Diệp Mộng Giao chiêu số rất đơn giản, nũng nịu bán manh. Diệp Mộng Giao rất nhanh liền ngã xuống tiểu lô ly viên đạn bọc đường phía dưới. Uyển Nhi chúng ta cùng đi. Diệp Mộng Giao lôi kéo Du Uyển Nhi liền đi. Trước khi đi, Du Uyển Nhi còn quay đầu cho Giang Triệt làm cái mặt quỷ. Giống như đang giễu cợt hắn. Hừ, chất biến thái ngươi trong lòng nghĩ thứ gì ta có thế không biết sao? Chú ngươi một đời tử dư ngụy. Ha ha. Giang Triệt đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Thân vì một cái thợ săn, con mồi đã tiến vào trong bàn ăn. Còn tại không tự biết điên cuồng khiêu khích lấy hắn, quả thật làm cho hắn hỏa khí có chút lớn. Ngươi cái này thư tiểu quỷ, sớm tối làm ngươi. Hắn hiện tại hỏa khí rất lớn, nhất định phải tìm người tiết tiết lửa. Về phần là ai nha? Cái kia còn phải hỏi. Cho không giáo hoa Tần Xảo Xảo tìm hiểu một chút. Cô gái này mặc dù thoạt nhìn là cái cô gái ngoan ngoãn, kỳ thật phản nghịch tâm so với ai khác đều nặng, chỉ cần mình tùy tiện thông đồng một chút, chỉ định đi theo mình chạy. Trong văn phòng. Xảo Xảo, ngươi lần này kỳ thi thử thi thứ gì a? Anh ngữ ngươi mới thi 142. Đọc hiểu ngươi vậy mà có thế sai hai đạo đề. Ánh mắt ngươi là lớn lên công to sao? Đáp án đều viết tại ngươi trên mặt. Vương Lị Lị cầm bài thi, đối lên trước mặt nhu thuận thiếu nữ một trận phê phán. Tần Xảo Xảo dọa đến thể như run rẩy, cúi đầu không dám nói lời nào. Mụ mụ. Ta sai rồi, ta lần sau anh ngữ khảo thí nhất định sẽ tiến bộ. Thiếu nữ ấp úng, đều nhanh muốn bị húng khóc, gấp siết chặt góc áo. Tiến bộ. Ta muốn là mát điểm. Mụ mụ, ta lần sau khảo thí nhất định thi mát điểm. Gây tần xảo xảo liều mạng gật đầu, nhưng là buông xuống đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hận ý. Mà đúng lúc này, văn phòng cửa được mở ra. Một đạo áo trắng thân ảnh đi đến, không phải Giang Triệt lại là người phương nào. Vương lão sư, anh ngữ làm việc ta quên giao, đây là ta anh ngữ làm việc. Vương Lị Lị chính huấn lấy người đâu, ngẩng đầu nhìn một chút Giang Triệt, trong mắt khó chịu viết trên mặt. A, chết làm việc đều có thể quên giao. Giang Triệt cũng không có phản bác Vương Lị Lị, mặc dù hắn hiện tại toàn ngành học thành tích đều có thể xưng vô địch, nhưng cái này một phần làm việc thật đúng là chết. Không. Không chỉ là chép đến, hắn thậm chí một chữ đều không có viết, tất cả đều là Du Uyển Nhi giúp hắn viết. Giang Triệt nhìn thoáng qua bị quở mắng đến hai mắt đẫm lệ Tần Xảo Xảo, khó trách cái cô nương này sẽ như thế phản nghịch đâu, đụng tới như thế một cái cường thế bá đạo trưởng không muốn cực mạnh cực phẩm lão nương, không nhảy lầu đều đã tính tâm tính tốt. Tiểu cô nương A, nhất mũi thuận theo không thể được A, nhìn ngươi Giang ca ca cho ngươi đánh cái dạng. Vương lão sư, ngươi nói sai, ta cũng không có chép làm việc. Ta căn bản là không có viết, tất cả đều là người khác giúp do ta viết, ta một chữ đều không có đụng. Giang Triệt nhún vai, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Vương Lị Lị sợ ngây người, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế học sinh. Ngươi? Ai giúp ngươi viết? Đem nàng cho ta kêu đến. Giang Triệt nhếch miệng e làm sao? Vương lão sư ngươi không nên trừng phạt ta cái này phạm sai lầm học sinh sao? Tại sao muốn tìm người khác đâu? Vẫn là nói ngươi tại kiên kỵ bối cảnh của ta. Không dám đắc tội ta đây. Giang Triệt lời nói để một bên Tần Xảo Xảo con mắt đều trừng lớn, sưng đỏ đôi mắt tràn ngập kích động, Giang Triệt học trưởng cũng dám trực tiếp cứng rắn mình mụ mụ. Mà lại căn bản không cho nàng lưu mặt mũi, cái này cũng quá đẹp rồi đi. Cái này hoàn toàn chính là nàng muốn làm lại chuyện không dám làm. Ngươi! Vương Lị Lị bị tức bốc khói. Giang Triệt nói xác thực không sai, nàng mặc dù xem thường Giang Triệt loại này ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng xác thực không dám đắc tội hắn. Dù sao người ta lão cha là Hàng Châu thủ phủ, càng là Sĩ Lam trung học giáo động lớn nhất. Một câu liền có thể làm cho mình tại toàn bộ Hàng Châu giới giáo dục lăn lộn ngoài đời không nổi cái chủng loại kia. Giang Triệt, ta không muốn cùng ngươi tranh luận, ngươi nếu không muốn viết, về sau đều không cần làm bài tập, ta nhìn ngươi thi đại học làm sao bây giờ. Vương Lị Lị lời nói căn bản kích thích không đến Giang Triệt một điểm. Ha ha. Vương lão sư, ta không cần học tập A, ta một tháng tiền tiêu vặt so ngươi đời này tiền kiếm đều nhiều, học tập. Toàn học cái cầu học. Giang Triệt là sẽ đổi người, lập tức liền đem Vương Lị Lị đổi á khẩu không trả lời được. Trầm mặc là đêm nay Khang Kiều. Mẹ. Ta đi về trước. Tần Xảo Xảo hỏi dò. Cút về. Vương Lị Lị mặt mũi xem như ném sạch sẽ. Giống nàng loại người này. Người ở bên ngoài trước bị mất mặt, tất nhiên sẽ tại người nhà mình trên thân tìm trở về. Tần Xảo Xảo như trút được gánh nặng chạy ra ngoài, trước khi đi nhìn về phía Giang Triệt đôi mắt còn lóe lên một tia mê luyến. Giang Triệt lại làm nhục một hồi Vương Lị Lị, sau đó mới nghênh ngang đi ra văn phòng. Hắn vốn là nhìn cái này lão bà khó chịu, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Lão tử khó chịu. Một câu liền có thể để ngươi tại Hàng Châu lăn lộn ngoài đời không nổi. A, Giang Triệt chân trước vừa đi, đằng sau Vương Lị Lị liền khí một tay lấy đồ trên bàn quét xuống một chỗ. Giang Triệt mới vừa đi tới đầu bậc thang, một đạo mềm mại thân thể mềm mại liền nhào vào trong ngực của hắn. Thấm vào ruột gan mùi thơm, để Giang Triệt khóe môi hơi câu. Phản nghịch thiếu nữ, quả nhiên đủ cho không? Tần Xảo Xảo cố lấy dũng khí, nhón chân lên chủ động hôn lên Giang Triệt môi mỏng. Rất là không lưu loát nhưng lại tràn ngập dụ hoặc. Thậm chí còn to gan nắm lên Giang Triệt tay tùy ý lục lọi. Liền ngay cả Giang Triệt đều có chút chấn kinh tại Tần Xảo Xảo lớn mật. Chương 50, phát động lựa chọn. Trần Hạo bị khuất. Tần Xảo Xảo lá gan quá lớn, tại giáo học lâu trong hành lang cũng dám cưỡng hôn mình. Bất quá đã ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Giang Triệt thuần thục trở tay giữ lại thiếu nữ phần gáy. Kiểm trắc đến túc chủ bị Tần Xảo Xảo cưỡng hôn, phát động phản phái lựa chọn. lựa chọn một, lập tức đem nó đẩy ra, phiến thứ nhất bàn tay lấy đó tỉnh táo. Thu hoạch được xưng hào, Quy Nô. Lựa chọn hai, lướt qua liền thôi, một hôn định tình. Thu hoạch được 3 năm bên trong lực. Lựa chọn ba, đưa tới cửa thịt há có không ăn đạo lý. Lấy được được thưởng, siêu cấp tự lành thừa số. Vẫn như cũ tuyển ba. Giang Triệt cảm giác, mình đã không cần tuyển chọn, về sau phát động phản phái lựa chọn đều không cần nhìn đề mục, trực tiếp tuyển ba là được rồi. Quy Nô, thời cổ trong Thanh Lâu cho các nữ nhân tẩy nội y quần lót các nam nhân, là hàng thấp nhất hèn mọn tồn tại, mỗi một vị Quy Nô đều khát vọng biến thành nam nhân chân chính, túc chủ đeo nên xưng hào về sau. Đem vĩnh viễn không cách nào phấn khởi. Số một lựa chọn chó đều không chọn. Ta tuyển ba. Siêu cấp tự lành thừa số nghe xong liền biết là cái thứ tốt. Mà lại hắn hiện tại xác thực cần tiết tiết phát hỏa. Lão Vu bà. Lão Vu bà. Ta để ngươi huấn ta. Ngươi không cho ta yêu đương ta lại không? Ta không chỉ muốn yêu. Ta còn muốn hôn hôn. A-T-T dại dại, cảm giác muốn đã hôn mê đồng dạng. Tần Sảo Sảo mặc dù không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng nội tâm của nàng đã triệt để bị tan rã. Cô gái ngoan ngoãn tương phản một mặt cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, hành lang xuất hiện một đạo tiếng bước chân. Đem Tần Sảo Sảo giật nảy mình, ê Giang. Giang Triệt học trưởng, có người đến. Giang Triệt câu môi cười một tiếng, sau đó tiến tới Tần Sảo Sảo bên tai. Dùng răng nhẹ khẽ cắn cắn vành tai của nàng. Bảo bối, theo ta đi. Tần Sảo Sảo lúc này đại não đã có chút thiếu dưỡng, mơ mơ màng màng liền gật đầu. Sau đó hai người liền một trước một sau đi ra lầu dạy học. Giang Triệt chân trước vừa đi, Vương Lỵ Lỵ liền bưng chén nước liền đến tiếp nước. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy Sảo Sảo rồi. Là ảo giác sao? Vương Lỵ Lỵ dụi dụi con mắt, cau mày nói. Giang Triệt học trưởng, ngươi muốn mang ta đi đâu a? Tần Sảo Sảo sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong dư vận trở lại kình tới. Giang Triệt tiến tới thiếu nữ bên tai, nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó, Tần Sảo Sảo sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Thậm chí liền ngay cả non miệng cái cổ cùng xương quai xanh chỗ đều lộ ra nhàn nhạt màu hồng. Giang Triệt học trưởng, đây có phải hay không là có chút quá nhanh rồi? Cái này không được. M.S. Đây cũng quá kích thích đi. Làm sao có loại không hiểu chờ mong. Hừ, ghê tởm lão Vu bà. Ta không chỉ có muốn yêu, ta còn muốn hôn thân dán dán, ngươi không để cho ta làm sự tình ta tất cả đều làm một lần. Có nàng tâm thông, công lược các thiếu nữ đơn giản quá đơn giản. Thật giống như. Trong tay mình có 4 cái nổ mang 2 vương. Kết quả đối thủ còn mẹ nó minh bài cùng ngươi đánh. Tần Sảo Sảo đều nói đến mức này, Liễu Hạ Huệ tới đều muốn đạo một phát lại đi. Giang Triệt nắm ở Tần Sảo Sảo eo thon chi, Tần Sảo Sảo vòng eo không đủ một nắm, mà lại xúc cảm vô cùng tốt. Bảo bối, ta nghĩ ngươi cũng rất hận ngươi mụ mụ a. Có muốn hay không trả thù nàng? Tần Sảo Sảo cũng không phải người ngu, biết Giang Triệt miệng bên trong nói tới trả thù. Là thế nào trả thù? Nhưng, ngươi lại trả thù ta mụ mụ, ngươi còn chiếm ta tiện nghi. Nghĩ như thế nào đều là ngươi chiếm a. Tần Sảo Sảo nhỏ giọng thầm thì nói. Giang Triệt hơi có chút xấu hổ, tựa như cầm kẹo que lắc lư tiểu lô ly. Kết quả người ta căn bản không mắc mưu còn trở tay cho ngươi một cái vả miệng. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không cảm thụ một chút. Cổng ngươi cái kia quấn người lão mụ, cùng ta yêu đương vụng trộm cảm giác. Giang Triệt một câu liền đem Tần Sảo Sảo nói sửng sốt, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ hồng, tự hồ cũng sắp nhỏ máu ra. Cái này nghe liền tốt kích thích a. Mặc dù ta có thể sẽ rất ăn thiệt thòi, nhưng chỉ cần có thể để cho cái kia lão Vu bà khó chịu, ta liền vui vẻ. Huống chi Giang Triệt học trưởng còn đẹp trai như vậy, ta nghĩ như thế nào đều không ăn thua thiệt a. Phả. Giang Triệt trực tiếp to gan ôm Tần Sảo Sảo eo thon, hai người đi hướng cửa trường học. Tần Sảo Sảo cũng không có phản kháng, chính là cúi đầu, tự hồ sợ bị người nhận ra. Giang Triệt nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn là cố ý đi đại môn. Dù sao, chúng ta nhỏ bảo an Trần Hạo còn tại canh cổng đâu đúng không? Trong phòng an ninh, Trần Hạo mặc dù đang nhìn điện thoại, nhưng hắn đầy trong đầu đều là Tần Xảo Xảo thân ảnh. Thân là Trần gia thiếu gia, hắn ánh mắt bình thường đều rất cao, có thể vào hắn pháp nhãn nữ rất ít người, nhưng hắn lệch đối Tần Xảo Xảo vừa thấy đã yêu. Ngay tại hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, phòng an ninh pha lê bị gõ. Bảo an đại gia, mở cửa thôi. Tiện hề hề thanh âm truyền vào Trần Hạo trong lỗ tai. Ai mẹ hắn là đại gia ngươi? Trần Hạo còn không có ngẩng đầu liền nổi giận. Chính mình mới chừng 20, chỗ nào giống đại gia rồi? Kết quả hắn ngẩng đầu một cái, một màn trước mắt kém chút để hắn chảy máu não. Giang Triệt cái thằng này vậy mà ôm Tần Xảo Xảo, hai người cử chỉ rất là thân mật. A, à, không phải đại gia. Vậy xin lỗi. Ta hô sai đại thúc. Giang Triệt xin lỗi thành ý tràn đầy. Trần Hạo lúc này sắc mặt tối đen, so sánh với bị gọi đại gia đại thúc, hắn càng quan tâm là Tần Xảo Xảo. Tần Xảo Xảo, gia hỏa này không phải cưỡng hôn ngươi người sao? Ngươi làm sao có thể cùng loại người này hỗn cùng một chỗ? Tần Xảo Xảo hơi ngước mắt ê ngươi. Ngươi là ai? Trần Hạo biểu lộ như là táo bón bình thường khó chịu. Được rồi, bảo đảm an đại thúc ngươi mở cửa nhanh đi. Hai ta ra ngoài có việc gấp muốn làm. Giang Triệt nhìn tương đối gấp. Không được. Hiện tại là lên lớp, trong lúc đó, học sinh không có thể tùy ý rời trường. Trần Hạo làm sao có thể để Giang Triệt ôm Tần Xảo Xảo rời trường. Rời đi trường học về sau, trời mới biết bọn hắn sẽ đi nơi nào. Bảo đảm an đại thúc, ngươi quên Sĩ Lam Trung học nội quy trường học sao? Học sinh có thể tự do ra vào trường học, ngươi thật sự cho rằng trong quý tộc học cùng phổ thông trường học đồng dạng à? Giang Triệt lời nói để Trần Hạo trầm mặt, câu nói này hắn nghe hai lần. Hắn buổi trưa thật đi ra một chút Sĩ Lam Trung học nội quy trường học, nhưng là khi nhìn đến cái kia trọn vẹn hơn 500 trang có thể so với từ điển nội quy trường học sổ tay, quả quyết từ bỏ. Không được là không được, các ngươi cái này tiểu tiểu niên kỷ đừng không học tốt. Tranh thủ thời gian cho ta trở về học tập đi. Giang Triệt nhìn thấy Trần Hạo bày lên phổ, vui vẻ. Như người tại Tần Xảo Xảo bên tai nói nhỏ, nghe bảo bối ngươi nhanh nói hai câu, lại trì hoãn một hồi thời gian, chung quanh sẽ phải người đến a. Tần Xảo Xảo thân thể mềm mại rung lên, nàng hưởng thụ chính là phản nghịch khoái cảm, nhưng là nếu quả như thật bị mụ mụ phát hiện, khẳng định phải chịu một chầu thóa mạ cùng đánh đập. Bảo đảm an đại thúc, ta cùng Giang Triệt học trưởng thật sự có việc cần hoàn thành, ngươi liền để chúng ta ra ngoài đi. Trần Hạo rất im lặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.